Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, như khói chuyện cũ xuống. U Cơ đi, chỉ còn lại có Vạn Kiếm Nhất lẻ loi trơ trọi một người nằm ở nơi đó. Một tay chống đất, một tay cầm lên U Cơ lúc gần đi để dưới đất cánh tay. Ra sức cưỡng đề trên người mình một điểm cuối cùng khí lực muốn đứng lên. Thế nhưng là trên thân lời bị thương nhất là chỗ cụt tay đau đớn lợi hại. Giãy giụa mấy lần, Vạn Kiếm Nhất liền cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt. Bất đắc dĩ chỉ phải tiếp tục nằm. Ánh sáng mặt trời vẩy vào Vạn Kiếm Nhất tràn đầy tang thương trên mặt. Chiếu rọi ra không nên thuộc về tuổi trẻ khinh cuồng hắn từng cái nếp nhăn. Vạn Kiếm Nhất ngẩng đầu nhìn về phía tịch mịch bầu trời. Bất đắc dĩ cười khổ mấy tiếng, lại một lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi, muốn phải từ từ khôi phục sức mạnh. Chỉ là hôm qua một ngày khổ chiến hao hết hắn thể lực, tăng thêm trên thân mới thương tổn vết thương cũ cùng một chỗ phát tác. Sau đó không lâu liền lại đã hôn mê. Gió nhẹ thổi tới, Vạn Kiếm Nhất hắc trong mang tóc trắng múa may theo gió, nhẹ nhàng lau lấy hắn gương mặt. Thổi tan bao nhiêu tang thương, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu phong lưu, trên trời chim chóc chít chít kêu, phảng phất cũng nhìn thấy trong ngủ mê Vạn Kiếm Nhất khóe miệng cười nhạt ý. Có lẽ, trong mộng, Vạn Kiếm Nhất mơ tới chính mình đáng yêu tiểu sư muội Tô Như. Đang vui vẻ kêu, Vạn sư ca, mang ta đi ra ngoài chơi mà, ta muốn nhìn hầu tử đánh nhau. Thủy triều dâng lên, bách hoa đua nở, chấm ngoặc kép, tại đông đảo sư đệ sư muội trong, Vạn Kiếm Nhất yêu thích nhất là thiên chân khả ái, xinh đẹp nho nhã ham chơi tiểu sư muội Tô Như. Mỗi lần, vô luận Tô Như đưa ra yêu cầu gì, Vạn Kiếm Nhất đều sẽ thỏa mãn nàng, cho đến có một ngày, Vạn Kiếm Nhất lại cũng không làm được đến mức này. Bởi vì một cái khác trung thực trung hậu bị chính mình quan tâm dạy bảo sư đệ Điền Bất Dịch xuất hiện gây nên Tô Như hảo cảm. Hắn nhìn lấy hai người bọn họ cùng một chỗ luyện kiếm, cùng một chỗ du ngoạn, cùng một chỗ mến nhau, thẳng đến bọn họ kết hôn, trong lòng của hắn đều tràn ngập bi thương yêu thương. Tuy nhiên Thủy Nguyệt các loại sư muội cũng thường xuyên đối với hắn đại sư huynh này trò chuyện, biểu lộ ý, thế nhưng là những này đều cũng không phải là ước nguyện của hắn. Trong lòng của hắn chỉ có này thanh tú khả ái một vòng hồng ảnh. Im lặng đối thương thiên, đi xa bộ dáng có thể lại quay đầu nhìn một chút ta cô độc phiêu bạt thân ảnh. Yêu hận khó khan minh, tan biến nhu tình có thể hay không lặp lại một lần nữa này đã lâu ấm áp cùng nhạt đẹp. Đau lòng có ai biết rõ. Thế gian mọi người ai là ta này tịch mịch linh hồn có thể nghĩ lại đạt được ôn nhu đất yên tĩnh bến. Càng, bộ dáng đã không thuộc về ta. Thuộc về ta chỉ có kéo dài muôn đời tang thương cùng cô độc. Thế là, cứ như vậy, tạm thời vẫn như cũ thoải mái đất là một đời người ca tụng lang thang hào hiệp đi. Giang sơn cũ cảnh không hề. Liền đem cái này đầy ngập ai oán cùng nhiệt huyết vung vãi tại cái này làm cho người gây nên vô tận đau buồn cùng u uất thế gian. Ngủ say đi, ngủ say đi, chỉ có trong giấc mộng tài năng hưởng thụ thời khắc nhu tình cùng ngọt ngào. Nhân thế trong danh tiếng vinh nhục so sánh với những này khó được hạnh phúc ôn nhu tính được cái gì đâu. Lẳng lặng trong sơn cốc, Vạn Kiếm Nhất nặng nề đất ngủ. Khóe miệng ý cười cũng du ích nồng đậm, trên trời mây trắng lặng lẽ thổi qua, phảng phất cũng sợ đã quấy dày hắn mộng đẹp một dạng. U Cơ thương tâm đi, nàng khóc trở lại ma đạo đại doanh man hoang thánh điện. Xa xa liền thấy đông đảo quỷ vương tông đệ tử tại truyền ngự tài vật. Hỏi xuống mới biết được, quỷ vương tông tông chủ tại lần này đại chiến trong bởi vì thương thế quá nặng mà qua đời. Trước khi rời đi đem tông chủ vị truyền cho thiếu tông chủ quỷ vương Vạn Nhân Váng. Mà tín nhiệm quỷ vương lập tức hạ lệnh ma đạo các đệ tử rút khỏi man hoang thánh điện tạm lánh. Chính đạo phong mang lấy thực lực đi vào đại điện. U cơ đi vào chính đang thương nghị quỷ vương tông chúng nhân vật đầu não trước, đứng bình tĩnh lấy. Quỷ vương kỳ dị đất liếc nhìn nàng một cái, nói: lần này đại chiến nhờ có thánh sứ Chu Tước có thể tại quan trọng tế trọng thương chính đạo thủ lĩnh vạn kiếm nhất, khiến cho ta thánh giáo đệ tử có thể tại nguy vong tế phấn khởi thần uy đánh lui chính đạo. Ta thánh giáo có thể nhìn hữu sinh lực lượng khi nhớ công đầu. Tông chủ quá khen, cái này toàn lại tông chủ chỉ huy các cao thủ chỉ huy tác chiến có phương pháp ta ngày xưa tài năng đánh lén thành công, đáng tiếc lại để cho hắn chạy. U cơ thản nhiên nói, đối mới quỷ vương tận lực khen ngợi không rảnh để ý, ngược lại tâm lý có chút hối hận cùng đau thương. Chu Tước thánh sứ kích thương vạn kiếm nhất, các đệ tử đều rõ như ban ngày, tạm thời ghi lại công lao, ngày sau lại giúp cho khen thưởng. Bây giờ ta thánh giáo đệ tử tất cả đều vội vàng rút khỏi man hoang thánh điện. Vạn kiếm nhất đoạn tiếp theo cánh tay tất chạy không xa. Truy kích vạn kiếm nhất nhiệm vụ liền giao cho Chu Tước thánh sứ. Hy Việt thánh sứ có thể bắt giữ cái này sát hại ta thánh giáo vô số thành kính đệ tử kẻ cầm đầu, vì ta thánh giáo con dân báo thù rửa hận. Quỷ vương nhìn chăm chú lên u cơ thần quang phiêu tán con mắt thản nhiên nói, nhưng trong khẩu khí mệnh lệnh uy nghiêm lại là không thể nghi ngờ. U cơ tâm lý rung động động một cái, trên mặt trở nên trắng bệch, nhưng vẫn là ứng thanh là quay người rời đi thánh điện. Nhìn lấy u cơ rời đi thân ảnh, quỷ vương trên mặt hiện ra một tầng mây đen, trong mắt tàn khốc cũng hơi không cảm nhận được đất lóe lên một cái rồi biến mất. Đi ra man hoang thánh điện, u cơ cảm thấy rất bất lực, rất thương tâm. Nàng đương nhiên sẽ không đi chấp hành quỷ vương mệnh lệnh qua đem bản thân bị trọng thương vạn kiếm nhất bắt được, bởi vì nàng từ khi vạn kiếm nhất cười lớn tại nàng ra như mỡ đông tuyệt mỹ trên mặt sờ một thanh, sau liền cảm thấy mình bỗng nhiên đối vạn kiếm nhất cảm giác sinh ra biến chất hóa. Nàng có một loại muốn ủy thân cho hắn cùng hắn tướng mạo tư thủ ý nghĩ. Chỉ là, nàng chặt đứt hắn một cánh tay, có thể nói cùng hắn là có huyết hải thâm cừu cũng không đủ. Mà nàng buông xuống nữ nhi ra rụt rè muốn đi cứu hắn, nhưng hắn lại cũng không cảm kích cũng quyết nhiên đem chính mình đuổi đi. Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? U cơ đối thương thiên yên lặng ở trong lòng hỏi. Nhưng mà, nghĩ một lát, u cơ bỗng nhiên tế lên phi kiếm thu thủy nhanh chóng hướng vạn kiếm nhất nằm địa phương tiến đến. Bởi vì nàng sợ lại đi muộn hội ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao ma đạo trong có rất nhiều người đều cùng vạn kiếm nhất có giết cha hại tử không đội trời chung thù. Một khi bị phát hiện hắn liền rất có thể bị sát hại cho hả giận. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương căn vô pháp phản kháng. Bỏ xuống rụt rè cùng lo lắng, u cơ trên không trung cấp tốc phi hành. Trong nội tâm nàng rất lợi hại lo lắng. Nàng sợ xuất hiện tình huống xấu nhất. Nàng bắt đầu hối hận chính mình lúc ấy một hơi xuống thút thít rời đi. Nhanh như điện chớp địa phi được thật lâu, u cơ rốt cục nhìn thấy nơi xa vạn kiếm nhất nằm trên mặt đất hôn mê bộ dáng. Trong nội tâm nàng một trận vui sướng cùng cao hứng. Thế nhưng là, nàng lập tức liền trái tim đại loạn đứng lên. Bởi vì nàng lại phát hiện tại vạn kiếm nhất cách đó không xa một đám ma đạo người chúng đang cầm trong tay đao kiếm chậm rãi tiếp cận nằm trên mặt đất hôn mê không rõ vạn kiếm nhất. Trong mắt bọn họ bắn ra vô cùng cừu hận, chờ mong, vui sướng, còn có một tia tâm thần bất định e ngại ánh mắt. Nghìn cân treo sợi tóc tế, u cơ hô to một tiếng, trợ thủ, cầm lấy thu thủy tiên kiếm lăng không bay độ hướng phía những này ma đạo người chúng đánh tới. Này tức giận lo lắng bộ dáng tựa như nhìn thấy chính mình thân ái bảo bối bị người phá hư một dạng. Những này ma đạo nhân sĩ đến cũng không dám đối kháng chính diện vạn kiếm nhất. Mặc dù biết hắn đã bản thân bị trọng thương, nhưng là hôm nay phát hiện Vạn Kiếm Nhất thế mà nằm ở chỗ này thật lâu hôn mê bất tỉnh. Tăng thêm bọn họ đều cùng Vạn Kiếm Nhất có khắc cốt thâm cừu đại hận. Cho nên bọn họ liền định thừa dịp Vạn Kiếm Nhất bị thương nặng hôn mê lúc nhất cử đem hắn giết báo. Thù rửa hận, chỉ là bọn hắn đang muốn thành công đắc thủ lúc đột nhiên bị người kêu dừng. Không khỏi nhìn lại, phát hiện là Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một U Cơ. Trong tay đao kiếm cũng dừng lại, lẳng lặng mà nhìn xem U Cơ cầm kiếm lăng không bay tới. Còn tưởng rằng U Cơ cũng cùng Vạn Kiếm Nhất có nghiến răng cừu hận. Nàng là đến thân thủ báo thù. Dù sao U Cơ tại ngày đó nhất đao chảm đoạn Vạn Kiếm Nhất cánh tay bị lời chính ma cao thủ nhìn thấy. Mà bị cấp tốc lời đồn đến xôn xao. Mà lại bọn họ cũng không dám cùng Quỷ Vương Tông Thánh Sứ tranh đoạt Vạn Kiếm Nhất tánh mạng. Vượt quá những này ma đạo người chúng dự kiến là U Cơ thu thủy kiếm cũng không chém về phía trong hôn mê Vạn Kiếm Nhất. Mà chính là đâm về rừng tay bọn họ. Không khỏi hết thảy đều lộ ra thật không thể tin hoảng sợ không thôi thần sắc. Ngơ ngác nhìn cái này một ngày trước vẫn là thánh giáo minh hữu U Cơ. U Cơ thu thủy kiếm ra không có chút nào dừng lại. Thân ảnh màu đen lóe lên. Một trận tuyết hoa bay xuống. Những này ma đạo người chúng tất cả đều bị giết. Chỉ là trên mặt vẫn như cũ hiện ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Tựa hồ có chết cũng không tin một ngày trước còn thân hơn tay chặt xuống Vạn Kiếm Nhất một cánh tay. U Cơ hôm nay vậy mà lại vì ngăn cản bọn họ giết chết Vạn Kiếm Nhất mà cấp tốc xuất thủ lấy tính. Mạng bọn họ thu kiếm vào vỏ, nhìn cũng không nhìn những này chết đi ma đạo người chúng liếc một chút. U Cơ chậm rãi phiêu lạc đến Vạn Kiếm Nhất bên người. Đưa tay đỡ dậy vẫn hôn mê bất tỉnh Vạn Kiếm Nhất. Lấy xuống mạng che mặt, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng đất hôn một chút, sau đó mắc cỡ đỏ mặt ôm Vạn Kiếm Nhất cùng hắn một cánh tay nghĩ đến Hồ Kỳ Sơn Quỷ Vương Tông Tổng. Đàn bay đi, sau hai canh giờ, U Cơ đi vào Hồ Kỳ Sơn, ôm Vạn Kiếm Nhất nhẹ nhàng đất tung bay rơi xuống. U Cơ đi vào đại điện, xuyên qua vô số cơ quan hang đá, U Cơ đi vào một kiện thạch thất. Đối bên trong đang ngồi xếp bằng tu luyện quỷ tiên sinh quỳ xuống đến. Khẩn cầu, quỷ tiên sinh, U Cơ biết ngươi học thuật tinh thâm quán thông cổ kim. Hôm nay cầu ngươi mau cứu ta một cái tay cụt bằng hữu. Đại ân đại đức, ta U Cơ ngày sau sẽ làm liều mình lấy báo. Quỷ tiên sinh thân thể mặc hắc bào. Toàn thân tựa hồ bị một tầng nhàn nhạt trong suốt quỷ khí vờn quanh. Lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, giống như can không có nghe được U Cơ đang nói chuyện. U Cơ cũng không nóng nảy, chỉ là ôm Vạn Kiếm Nhất quỳ trên mặt đất kiên nhẫn chờ lấy. Một lát nữa, quỷ tiên sinh chậm rãi thu công, nhẹ nhàng mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn về phía U Cơ cùng hắn trong ngực người. Nói, hắn là bị ngươi hôm qua chém xuống một cánh tay Vạn Kiếm Nhất đi. Ngươi tại sao phải cứu hắn? Bởi vì ta ưa thích hắn. Vì cứu hắn dù cho hy sinh tính mạng của ta cũng sẽ không tiếc. U Cơ nhìn thẳng quỷ tiên sinh phảng phất xem thấu hết thảy ánh mắt. Kiên định mà có bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, U Cơ cũng cảm thấy mình nhẹ nhõm lời. Lại cúi đầu nhìn về phía trong mê ngủ Vạn Kiếm Nhất lúc trong mắt tràn ngập vạn thiên nhu tình cùng. Hạnh phúc ý cười. Tốt, a, ta đáp ứng cứu hắn. Thánh sứ, ngươi đứng lên đi, đem cánh tay hắn cho ta. Nghe xong U Cơ lời nói, quỷ tiên sinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhanh chóng lại khôi phục bình thường. Cảm ơn ngươi, quỷ tiên sinh không hổ là ta Quỷ Vương Tông Kình Thiên cự chủ. Tiểu nữ vĩnh viễn ghi khắc quỷ tiên sinh đại ân đại đức. Có thể vì hắn tiếp hảo cánh tay sao? U Cơ một bên vừa mừng vừa sợ mà đưa tay cánh tay giao cho quỷ tiên sinh. Một bên âm thầm buông ra nắm chặt thu thủy kiếm tay. Không sai, Vạn Kiếm Nhất chính là chính đạo cao thủ. Nếu như quỷ tiên sinh không nguyện ý cứu này, U Cơ chỉ có lập tức xuất thủ đem quỷ tiên sinh giết hết miệng, vì bảo toàn vạn kiếm nhất, nàng là cái gì đều không lo được. Huống hồ nàng cũng quan sát qua quỷ tiên sinh một đoạn thời gian. Hắn pháp thuật tuy nhiên rất nhiều, nhưng đạo hạnh tựa hồ cũng không sâu. Bằng vào đánh bất ngờ chính mình hẳn là có thể tại trong vòng 3 chiêu đem hắn chém giết. Quỷ tiên sinh nhàn nhạt nhìn một chút U Cơ vừa mới buông ra nắm chặt chuôi kiếm tay. Bình tĩnh nói, hắn tay cụt không đến 3 ngày, dựa vào ta đạo hạnh tầm thường. Đem hắn tiếp hảo cánh tay không nói chơi, chỉ là tiếp hảo sau cánh tay hắn trình độ linh hoạt có thể sẽ không bằng lúc trước linh hoạt, mà lại tu vi cũng có khả năng sơ qua hạ xuống. Không sao, quỷ tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể cứu sống hắn, tiểu nữ tử nguyện ý vì ngươi giết bất luận kẻ nào. U Cơ thản nhiên nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.